Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2461. Cô ta biết. Bây giờ cả Thanh Hà Đường chỉ còn lại một mình Lâm Chính. Tưởng Xà đã chuồn đi từ sớm. Dù cô ta cũng vào đại hội Đông Hoàng, nhưng với đầu óc của Tưởng Xà thì tuyệt đối không thể tham gia tranh đoạt nhẫn như thế này. Cô ta chắc chắn sẽ coi việc giữ mạng là nhất. Nếu không phải Tưởng Xà thì là ai? Chẳng lẽ người này vẫn còn đồng bọn nào khác từ bên ngoài? Trong mắt Trịnh Đan lộ ra vẻ kiêng dè, nổi lên cảnh giác. Lâm Chính đứng tại chỗ, nhìn ra ngọn núi xa xa. Cuộc ẩu đả trên đỉnh núi vô cùng kịch liệt. Chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi đã có mấy chục người chết thảm tại chỗ. Và lại xung quanh vẫn có người không ngừng ùa tới, gia nhập chiến trường. Đó là những người đến từ các phe phái khác. Sự gia nhập của bọn họ khiến cuộc ẩu đả cá nhân biến thành cuộc hỗn chiến giữa các phe phái. Hiện trường càng trở nên kịch liệt. Ngọn núi cao đã bị nhuộm thành màu đỏ máu, vô cùng thê lương. Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên nhìn thấy gì đó. Khẽ giọng nói, đi thôi, đi tìm nhẫn theo sự dẫn đường của cô. Trịnh Đan vẫn còn đang suy nghĩ làm sao thoát thân chợt dùng mình. Không tin nổi nhìn Lâm Chính. Lâm sư huynh, anh có ý gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này là giả? Chắc chắn là vậy. Lâm Chính nói, sao lại vậy? Sư huynh, anh cũng chưa từng thấy nhẫn, cũng chưa chạm vào chiếc nhẫn đó. Đứng ở khoảng cách xa như vậy, anh dựa vào đâu mà nói nó là giả? Trịnh Đan không cam tâm. Cô ta hy vọng Lâm Chính có thể xông lên đó cướp chiếc nhẫn. Vậy thì cô ta sẽ có cơ hội chạy trốn. Xem xung quanh đi. Lâm Chính không giải thích, chỉ nói một câu như vậy. Trịnh Đan mù mịt nhìn xung quanh, thấy người đến chi viện ở xung quanh đã giảm đi rõ rệt. Không những vậy, còn có một số người đã rời khỏi nơi này. Thậm chí, ngay cả những người tranh đoạt nhẫn trên đỉnh núi cũng như biết được điều gì. Tất cả bắt đầu rời đi, không tranh đoạt nữa. Cảnh tưởng như vậy thật là quái dị. Đám người này không muốn có nhẫn nữa sao? Chuyện này là sao? Trịnh Đan ngơ ngác lẩm bẩm. Thật ra lý do rất đơn giản. Bọn họ cũng đã ý thức được chiếc nhẫn này là giả. Lâm Chính nói. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì ở nơi khác có lẽ cũng đã xuất hiện chiếc nhẫn như vậy. Người ở nơi khác cũng đang chém giết nhau vì chiếc nhẫn ấy. Nhưng chuyện này chắc chắn không kéo dài bao lâu. Người ở hai nơi liên lạc với nhau sẽ hiểu được đây chỉ là một cái bẫy. Đương nhiên sẽ không chém giết nhau vì chiếc nhẫn giả này nữa. Lâm Chính nói. Hóa ra là vậy. Cách chương.